ta sẽ đưa nàng đi ngắm xuân. Ra đồng hái thật nhiều hạt giống hoa dại, đặc biệt là loài hoa nàng yêu thích nhất tiểu thương lan. Ta nói rằng, đến lúc đó, chúng ta sẽ trồng thêm hoa ở những góc đất trống trong sân. Để khi xuân về, cả viện sẽ được bao phủ bởi sắc hoa. Ta còn đùa rằng, có lẽ khi đó chúng ta đã có con rồi. Đứa trẻ chắc chắn nghịch ngợm, có khi sẽ phá tan những bông hoa đáng thương ấy. Vậy nên, phải dạy dỗ nó từ khi còn trong bụng mẹ, rằng, đó là hoa mà mẹ con yêu thích nhất. Con không được động vào. Ta không thể quên ánh mắt nàng khi nghe những lời ấy. Ánh mắt ấy khiến ta cảm nhận rằng, trong lòng nàng thật sự có ta. Nàng không lừa dối ta, cũng không làm điều gì có lỗi với ta. Nhưng, nếu nàng thực sự không làm gì sai, vậy tại sao ta lại giết nàng? Tại sao ta có thể tự tay gì? Một người không để tâm đến vẻ ngoài hay gia thế của ta. Toàn tâm toàn ý yêu thương ta. Ta không chịu nổi, không thể chịu nổi ý nghĩ ấy. Ý nghĩ ấy khiến ta phát điên. Vậy nên, ta mới đưa nàng từ trước gương trang điểm đặt lên giường. Vệ Đại Đông vừa nói vừa nghẹn ngào. Cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở. Cảm xúc quá kích động khiến hai tên sai nha không giữ vững được hắn. Để mặc hắn ngã nhào xuống đất, nằm dạp trên nền đất lạnh mà gào khóc thảm thiết. Cách chương.